Bây giờ tôi đặt vấn đề, nếu những vị mà lớn tuổi trong đây, nếu những vị mà ở cái tuổi từ 55 tới 60, tôi thí dụ nha, quý vị đang ngồi đây khỏe mạnh, nhưng mà giả sử cái nghiệp mà nó đến bất ngờ cho quý vị, quý vị trên đường tu về, quý vị ngủ đi tới sáng, nó đứt một sợi dây ở trong não, quý vị không nói chuyện được, có miệng mà nói không được, chỉ ớ ớ thôi, bán thân bất tội, nằm tại chỗ, già đi tiểu đi cầu đều không biết, và bắt cái người bạn đời của quý vị phải thay tả, thì quý vị estimate rằng người hòn ni, cái người chồng người vợ của quý vị sẽ thay tả cho quý vị được 10 năm không? Được không? Hả? Tắm rửa đút ăn cho quý vị được 10 năm không? 9 năm không? 3 năm không? Bây giờ thầy hỏi con là lấy cặp vợ chồng gần nhất như thí dụ nè, Thiện Tôn nè với Liễu Thông. Bây giờ giả sử thầy hỏi nha, tối nay về Thiện Tôn này nó tự nhiên là nó hồi xưa nó tạo ác nghiệp mà nó là tướng có bạch thái đường mà, rồi bây giờ nó đại đạo quy chứng, nhưng mà nó cái nghiệp lành này nó mới đi tu có mấy ngày mà cái nghiệp ác nó làm nhiều quá, rồi tự nhiên nó đứt một sợi dây, chết thì không chết, sống không sống, mà bây giờ đó, cái tướng nó thì bụng bự mập, một ngày nó đi cầu 4 lần con thay tảo, ngày 4 lần, rồi tới hồi con khiêng nó vô bồn tắm, nó là 180 bao, con khiêng nó vô trong cái bát thấp mỗi ngày 3 lần để tắm, rồi con phải đứt, rồi nó ăn không được á, rồi tới giờ bác sĩ mổ một cái lỗ ở ngay chỗ cái bao tử này để mà bơm sữa em xua, ở dưới này mổ một cái lỗ đi, con lấy phân của nó ra, mỗi ngày lấy 2 kg phân, 3 kg nước tiểu, rồi đi tắm, con nghĩ con thích khen nó được mấy năm hả? Khi nào chết mà nói thiệt không, trời ơi nó mừng quá cả. Thành ra nói thì dễ lắm quý vị à, ai cũng nói dễ lắm, nhưng mà đụng thực tế rồi biết. Bây giờ muốn biết được hay không á, con vô nursing home con làm thử chừng năm là biết ngồi liền, vô để thấy các cụ ở trong nursing home mà bán thân á, nằm lưng nó lỡ, nó thầy đi sửa động lỡ hết trọi luôn, y tá nó dọn ra ăn không ăn nó dùng, không có đơn giản đâu. Thành ra quý vị, nếu quý vị rơi vào hoàn cảnh đó quý vị làm sao hả? Nếu mà con mà rơi vào hoàn cảnh như vậy, rồi hòn y của con tới giờ nó lại lấy kem đi, rồi nó bắt cắp, rồi nó đi phòng bài, nó đi quanh quanh, rồi con làm sao? Tự giật chết, muốn có tự tử còn không được, liệt tay liệt chân rồi tự tử đâu hả? Nói cũng không được, biết hết rồi, ngồi chảy nước mắt coi. Thì con chỉ cái cách niệm Phật thôi, chứ biết làm. Niệm Phật hả? Đó. Thì như vậy tại sao không niệm Phật ngay bây giờ đi? Không. Phải niệm Phật ngay bây giờ đi. Trời tới đó niệm mà niệm không được nữa, nó đi nó về đó, rồi nó bịt mũi rồi nó vô, nó thấy nó đâu thèm thái tả, trời cho quỷ này ăn cho cố vô để rồi bắt tôi thay hả? Rồi bây giờ thầy hỏi lại ngược lại, nếu mà con này nó bị thì con được bao lâu? Nó thật á, xương tà cốt rồi là cặp này có bộ kháng khiết, nghĩ là con khó giảng sanh, là hai đứa con gặp nhau với cũng 10 lần nữa, cái gì nữa? Ái quá nặng thì còn trở lại ta bà nữa. Không, thầy nói quý vị thử nghĩ nếu quý vị rơi vào cảnh đó. Rồi bây giờ quý vị thử trách nhiệm với đứa con quý vị thôi. Cách đây mấy ngày thầy qua bên tiểu bang kia, thầy lo đám ma, thì có một đứa lo đám ma cho cái ông Phan Văn Phương. Thầy đi cái đám ông vừa xong, thì có một cái đứa đó nó mới ngồi nó nói: con bây giờ con khổ quá thầy, con bây giờ con là một nha sĩ, còn một năm cuối ra trường, rồi con đang thực tập, năm nay đó là con ra trường, mà con có 2 người rất là thương con, mà con không biết chọn ông nào, nhờ thầy coi cho ông quẻ. Mà cho bắt đầu đề đề lại đưa tuổi vô đồ ra coi, thì tôi nói coi quẻ, thì tôi mới nói nó muốn chấm tử vi thì con cho để thầy coi cung phu của 2 người đó, từ cái ngày sanh tháng đẻ thì nó mất, thầy mới về bên đây thầy rảnh, thì tới 2 tháng sau thầy rảnh thầy mới chấm cho cái lá số này thầy giải cho. Nó nói vậy có cái khỏe nào mà lẹ hơn nữa không? Cái tôi nói còn khỏe lẹ nữa đó, thì phải coi chỉ tay, chỉ ký và cái tướng số trên mặt cung phu, và coi con có được cái cung dưỡng phu ích tử, coi cái người chồng nào hợp về cái mạng, thì thầy coi cũng phải mấy ngày sau thầy qua làng Di Đà thì bắt điện xong coi. Mới nói giờ có cái gì mà biết liền trong vòng 24 tiếng không? Tôi nói rất dễ, cái này chả cần thầy bỏ gì hết. Đối với gì tôi nói sao?